Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Caliphas Chi Thư Kinh Người Công Dụng. Sáng sớm, mặt trời ánh sáng vung vào trong phòng ngủ, chiếu vào không có một ai trên giường. Một lát sau, một sợi dây thừng đột ngột xuất hiện trong không khí. Từ đó có người thuận dây thừng từ trong hư không leo ra. Thản nhiên ngồi tại bên cửa sổ trước bàn sách. Không cần phải nói, người này tự nhiên là Tô Vân. Tại học hội ma thằng thuật cái này nhị hoàn bảo mệnh pháp thuật về sau, hắn cơ hồ mỗi đêm đều muốn ở bên trong vượt qua. Dù sao một khi rời khỏi thế giới trò chơi, hắn cỗ thân thể này liền hội không có chút nào chống cự, rất dễ dàng bị người giết chết. Đây là hắn nhược điểm lớn nhất. Ma thằng thuật, pháp thuật này xem như cấp thấp trong pháp thuật dùng để tránh né nhất có lời lựa chọn. Sứ sử dụng pháp thuật về sau, đem hội liên thông một cái dị thứ nguyên không gian, có thể cho 8 người thuận dọc theo người ra ngoài dây thừng bò vào đi, từ đó tránh núp ở bên trong. Tại tấn thăng 10 cấp về sau, liền sợi dây này đều có thể kéo vào đi tạm thời ẩn nấp, từ đó để bất luận kẻ nào cũng không tìm tới, trừ phi vận dụng không gian phương diện cường đại pháp thuật. Tô Vân ngồi ở chỗ đó, theo mở một bản thật dày thư tịch, nhìn như đang đọc sách, kỳ thực con mắt không nhúc nhích ngây người. Trên thực tế, hắn cũng không phải là đang ngẩn người, mà là nhìn trong mi tâm vậy bản ánh vàng rực rỡ thư quyển. Phía trên có ngân sắc ma pháp chữ viết cùng đồ án tại mặt ngoài chảy xuôi. Phảng phất có sinh mệnh như thế không ngừng lưu động. Nho nhỏ giao diện bên trên kỳ thật ẩn chứa đại lượng tin tức. Một khi đọc xong mặt ngoài tin tức, từng hàng ngân sắc ma pháp chữ viết liền hội lưu động, xáo trộn gây dựng lại cùng phù hiện hình thành mới tin tức. Caliphas Chi Thư, bản thân liền là Nether văn minh ma pháp khởi nguyên bắt đầu, cũng là toàn bộ ma pháp đế quốc có thể cường thịnh hạch tâm sản phẩm. Nghe nói, bộ này thư quyển là ngũ đại sáng tạo chủng tộc một trong Vu Hủy lưu lại bảo vật. Cái chủng tộc này sáng tạo ra vô số có vảy sinh mệnh, bao quát Naga, xà nhân, tích dịch nhân các loại, làm vì bọn hắn lưu lại bảo vật. Nether người từ phía trên học tập đến cao thâm ma pháp tri thức, từ đó sáng tạo ra vô số pháp thuật, đại danh đỉnh đỉnh Mithra chi hạch, Iomu trường sinh thuật, Karas phong thần thuật chờ đều bắt nguồn ở đây. Tại Tô Vân suy đoán bên trong, thứ này thì tương đương với một cái vô hạn pháp thuật máy chế tạo. Khác biệt pháp sư đọc sau cũng tìm được khác biệt ma pháp tri thức, từ đó sáng tạo ra các loại pháp thuật. Đã như vậy, vậy hắn có thể hay không từ bên trong học tập đến tương ứng ma pháp tri thức, mà không phải đơn thuần xem như một cái kỹ năng thêm điểm khí. Từ khi đạt được Caliphas Chi Thư về sau, mỗi ngày Tô Vân đều hội tốn một chút thời gian đi ý đồ lý giải phía trên phù văn tri thức. Đáng tiếc cao thâm tri thức nhất định không phải dễ dàng như vậy lý giải. Thẳng đến có được, đã gặp qua là không quên được, sở trường về sau, hắn tri thức dự trữ trực tiếp tăng vọt, tốn hao hơn 20 ngày sau cuối cùng là miễn cưỡng xem hết tờ thứ nhất. Hô, rốt cục xem hết tờ thứ nhất. Tô Vân hít sâu mấy lần, dã rời vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác đầu phảng phất biến thành máy giặt, vô số lộn xộn tri thức trong đầu va chạm lăn lộn. Có một loại đau đầu muốn nứt cảm giác. Hiện tại hắn đọc nghiên cứu Caliphas Chi Thư, tựa như là một cái tiểu học sinh đi cưỡng ép lý giải hơi tích điểm chờ đại học vấn đề. Cần phải bỏ ra thời gian cùng tinh lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Nhưng mà, sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn thấy đáy mắt hiện lên một nhóm hệ thống tin tức. Thành công đọc một chương Caliphas quyển trục. Thu hoạch được khắc sâu bí pháp tri thức, pháp sư đẳng cấp cộng 1, đẳng cấp tăng lên. Tô Vân trong lòng hung hăng chấn động, không nghĩ tới mình đơn thuần đọc sách đọc, vậy mà có thể trực tiếp cộng 1 cấp. Ngoạn tào, nếu là thanh cái này 50 chương hết thảy xem hết. Đẳng cấp này không lâu đột phá chân trời. Tính danh, I Phoenix, chủng tộc, bán tinh linh, thuộc tính, lực lượng 12, nhanh nhẹn 15, thể chất 15, trí lực 20, cảm giác 15, mị lực 18, trận doanh, thủ tự tà ác nghề nghiệp, level 10 học giả, mắc cấp, level 7 pháp sư, 3500 phần 7000, HP, 52 phần 52 điểm kinh nghiệm, giết chóc kinh nghiệm 0, nghề nghiệp kinh nghiệm 3500 điểm kỹ năng, 6 điểm thuộc tính, 0 tín niệm điểm, 22520 trạng thái, khỏe mạnh ngôn ngữ, tiếng thông dụng, tinh linh ngữ, long ngữ, thâm uyên ngữ, thiên giới ngữ, vu hủy ngữ, nghề nghiệp kỹ năng, chuyên chú level 10, công nghệ level 10, văn bản tài liệu giải đọc level 10, pháp thuật vị, không vòng pháp thuật 4 cái, một vòng pháp thuật 6 cái, nhị hoàn pháp thuật 3 cái, tam hoàn pháp thuật 2 cái, tứ hộp pháp thuật 2 cái. Nhìn thoáng qua thuộc tính về sau, để hắn giật mình là, thanh điểm kinh nghiệm vậy mà trực tiếp đạt đến một nửa. Lập tức có thể ít đánh giết rất nhiều quái vật. Không hổ là Nether quật khởi thần khí, nguyên lai còn ẩn chứa kinh người như thế hiệu quả. Tô Vân hít sâu một hơi, cưỡng ép bình tĩnh trở lại. Cái này đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, đơn thuần đọc đều có thể tăng lên đẳng cấp. Nếu không phải bây giờ nhìn hoa mắt váng đầu, Tô Vân tuyệt đối hội không thể chờ đợi được tiếp tục lật xem trang thứ hai. Đương nhiên, bộ này thư quyển một tờ so một tờ thâm thúy, vẻn vẹn là trang đầu liền hao tốn hắn thời gian dài như vậy. Đoán chừng trang kế tiếp đem hội hao phí càng thêm dài dằng dặc thời gian. Kém xa đánh quái thăng cấp hiệu suất cao. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện cá nhân thuộc tính thanh kỹ năng bên trong đã hiện ra một cái cực kỳ bức vẽ mơ hồ, tựa hồ có kỹ năng gì sắp thành hình. Chẳng lẽ nói ta cũng muốn tự sáng tạo thuộc về mình kỹ năng? Tô Vân ánh mắt chớp động. Những đại ảo thuật sư kia từ bộ này nho nhỏ thư quyển phía trên đạt được dẫn dắt, sáng tạo ra từng cái kinh thiên động địa cường đại pháp thuật. Thậm chí có ca sát phong thần thuật dạng này 12 vòng cấm thuật. Phải biết, pháp thuật này lúc trước thế nhưng là để kỳ thành công đoạt đi ma pháp nữ thần ma pháp thần chức. Toàn miễn khống chế ma võng. Đáng tiếc đối phương dù sao cũng là phàm nhân. Vẻn vẹn nắm trong tay trong nháy mắt liền hoàn toàn chết đi. Ma võng triệt để bạo tẩu, tạo thành toàn bộ Nether hủy diệt. Vô số phù không thành từ trên bầu trời rơi xuống. Cường đại ảo thuật sư nhóm nhau nhau táng sinh ở tràng tai nạn này bên trong. Đến cuối cùng, ma pháp nữ thần không thể không hiến tế tự thân tu bổ ma võng. Sau đó vẫn lạc chuyển sinh thành đời thứ hai ma pháp nữ thần. Nói đến, viễn cổ ngũ đại người sáng tạo chủng tộc thời kỳ, thuộc về cổ thần thời kỳ. Bây giờ rất nhiều thần linh đều không có xuất hiện. Cái này năm đại chủng tộc làm là thứ nhất thay mặt thế giới bá chủ. Đã có được sáng tạo sinh mệnh loại này thần linh lực lượng vĩ đại. Tựa hồ đem xem như thần linh y hệt vậy không tính quá điểm. Mà Caliphas chi thư, phía trên ghi chép cái này cường đại chủng tộc tất cả ma pháp tạo nghệ. Lúc này mới có thể để Nether văn minh nhờ vào đó triệt để quật khởi. Đứng tại cự nhân trên bờ vai, mới có thể đi được càng xa. Chờ Tô Vân đến dưới đất thất về sau, mặt không biểu tình nhìn lướt qua phòng thí nghiệm, khe khẽ thở dài nói, íp, không cần loạn ăn cái gì. Íp, không ăn, không ăn. Tiểu lô ly bị hắn giật nảy mình, nhịn không được lui lại hai bước, co lại trong góc. Tốt a, ca ca cũng không có trách cứ ngươi. Ăn thời điểm, nhớ kỹ xoa một cái khóe miệng, không phải không có cách nào lừa gạt người khác nha. Tô Vân bất đắc dĩ một cười, đi qua cầm ra khăn vì nàng lau đi khóe miệng vết máu. Không cần phải nói, lúc trước lưu lại hai cái biến dị sóc đều bị nàng nuốt sống. Tốt tốt một cái đáng yêu tiểu loli, vì sao họa phong kỳ quái như thế? Trong đầu hắn đã hiện lên một màn tương đương kinh dị hình tượng. Một cái tiểu loli, mặc xinh đẹp màu trắng váy công chúa, ngồi xổm ở âm u ẩm ướt phòng thí nghiệm, cầm lấy một cỗ thi thể tại ngụm lớn gặm, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra sán lạn hơi cười. Đáng yêu miệng nhỏ bên trong còn cắn một đầu ngón tay. Máu tươi thuận khóe miệng chảy xuôi xuống dưới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.